Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 74, chết cũng không buông tay. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ cho rằng quan lão gia tử sẽ có hành động tiếp theo, nhưng hơn nửa tháng, đảo mắt đã đến gần một tháng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Xà Vân Hề không dự đoán được hết mọi chuyện, theo lý thuyết thì quan lão gia tử phải có hành động rồi, loại yên tĩnh này như báo hiệu trước cơn bão táp đáng sợ sắp đến. Hiện tại Xà Vân Hề mang tất cả thời gian nàng có đều ở cạnh quan Di Tình, hầu như rất ít khi về nhà, Tết Nguyên Đán cũng chỉ cùng Di Tình về thăm nhà một chút. Bây giờ có thể sống cùng nhau mỗi một giây, đối với Xà Vân Hề thật là chân quý. Trong lòng nàng luôn có linh cảm rằng quan Di Tình sẽ rời xa mình, cái cảm giác này rất sợ hãi, có lúc nằm mơ đều mơ thấy cảnh tượng cô ấy lìa xa mình. Có thể yêu là quá nhiều nên trong lòng, sợ hãi, hay là tình hình hiện tại làm cho nàng có chút khiếp đảm. Hề hề, tôi đêm nay về nhà ông, em cũng về nhà đi. Lần trước gì có chút trách cứ em, nghĩ đến chuyện lần trước quan Di Tình thật sự có chút ngại ngùng. Xà Vân Hề từ khi sống với cô, nàng rất ít về nhà, người trong nhà oán giận không thôi. Hiện tại lão gia tử gọi cô về, chuyện cần nói chỉ sợ sẽ không khỏi đề tài về Xà Vân Hề. Tuy không biết câu chuyện sẽ đến đâu thế nhưng đêm nay nói chuyện có thể cũng chưa thể chấm dứt được mọi chuyện. Ừ, Tình sau khi về nhà gọi điện thoại cho em nha, không có việc gì cũng phải gọi, Tình biết chưa? Rốt cục Di Tình phải đi về, tim Xà Vân Hề như treo đầu mũi kim, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống xuyên thủng. Được, hai người nói xong xuống xe, từng người đi làm chuyện của mình, chỉ là Xà Vân Hề không nghĩ lần chia tay. Này là một trận đau lòng nhất của nàng. Buổi tối quan Di Tình trở lại quan gia, quan lão gia tử gọi cô trực tiếp vào thư phòng. Gia gia, quan Di Tình cung kính đứng ở cửa thư phòng, việc muốn đến trước sau gì cũng đến, quan Di Tình đã chuẩn bị tinh thần, nên làm điều gì trong lòng cô khẳng định đã chuẩn bị. Con đến rồi sao, ta tìm con đến nói chuyện gì, con chắc đã biết. Quan lão gia tử đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cháu gái mình, khuôn mặt này thật giống mẹ của nó, chỉ là mẹ của nó chỉ vì một người mà ra đi, còn ba người con của ông đều lần lượt rời xa ông. Quan lão gia tử không nói ra được cảm xúc gì, Di Tình dù sao cũng là cháu mình, nhiều năm nay ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay đối mặt với nhau, kết quả tệ thế nào ông cũng không lường trước được. Di Tình không rõ, thưa ông, quan Di Tình vẫn giả vờ, không biết tình hình, cô hiện tại không cần khiến mình quá thông minh. Trên mặt chấn định như thật sự không biết nguyên nhân, Di Tình là cháu của ông làm sao không hiểu cái tính này của nó thật giống với ông. Nhưng cái tính quật cường kia lại giống con gái lớn của mình. Lần trước ta cùng con nói chuyện liên quan đến con và Tam tiểu thư Xa gia, con cân nhắc thế nào rồi? Tiếng nói không một tia ấm áp, dường như bản chất âm thanh ấy không có nhiệt độ. Lần trước đã cho thời gian, bây giờ ông muốn biết kết quả. Quan lão gia tử trong lòng đã không cách nào nhẫn nại thêm. Cùng Xà Vân Hề nói chuyện, ông biết ra tay với Xà Vân Hề là không có tác dụng. Xà Vân Hề đã khẳng định sẽ không thay đổi bởi vì nàng không lõi đời, chỉ biết nắm lấy thứ mình muốn, chết cũng không buông tay. Nếu như nói cô bé kia thẳng thắn, không biết linh hoạt nhưng... cháu gái của mình thì không giống vậy, trên thương trường lang bạt nhiều năm như vậy, nó so với cô bé kia sẽ biết cái gì đối với mình có lợi nhất. Ra ra con sẽ không cùng nàng tách ra. Ông muốn ngăn cản, con không có cách nào thay đổi, mặc kệ ông làm gì con sẽ không rời nàng. Quan Di Tình nói kiên quyết hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt quan lão gia tử. Lần này nếu ông đã muốn một kết quả cần gì phải đôi co qua lại cãi vả nhau, cô trực tiếp nói ra kết quả là được. Nhìn cháu gái nét mặt cương nghị, một chút cũng không thay đổi. Loại bình tĩnh này là giống ai? Danh dự quan gia không ai được quyền phá hủy, năm đó có thể hy sinh con gái, hôm nay đương nhiên ông cũng có thể hy sinh cháu gái. Con cho rằng các con có tương lai sao? Đây là chuyện phản bội luân lý, vi phạm đạo đức trái với quy luật tự nhiên, con cho rằng người xung quanh có thể tiếp nhận, quan lão gia tử cố gắng nuôi một tia hy vọng, dù sao Di Tình cũng là cháu gái duy nhất bên cạnh ông, nếu như mất đi chính mình thật sự không còn gì. Giọng nói của ông tận lực trì hoãn, hy vọng cháu gái biết là ông đang cho nó một đường lui. Nhìn về quá khứ trông tới hiện tại, lẽ nào lại phát sinh bi kịch? Quan lão gia tử không biết tại sao nhà của con gái nhà mình đều khác người thường. Con gái lớn đã như vậy, con gái nhỏ cũng là như thế, tuy rằng cuối cùng kết hôn với con trai nhà Âu Dương gia, nhưng là trong lòng nàng có hình bóng ai, ông cũng rõ ràng. Bây giờ lại đến cháu gái, Di Tình ly hôn, ông đã không truy cứu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để mặc cho Di Tình đi dẫm lên vết xe mẹ nó ngày xưa. Ra ra chuyện con và Xà Vân Hề, người khác đừng can thiệp. Chúng con không làm trái pháp luật, không cướp của giết người. Người khác không có quyền can thiệp chuyện chúng con mới phải. đã dũng cảm bước đi, cô mặc kệ ánh mắt thế gian, chính mình hạnh phúc là tốt rồi, quá để ý đến người khác sẽ tự chuốc phiền não cho mình, không phải sao? Lão gia tử rằng co với cô, Quan Di Tình biết là ông đang chờ cô hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu cô buông tay, đời này không có tình yêu vậy chết cho xong đi. Hạnh phúc chỉ có một lần, đâu thể nói buông tay là buông ta. Con, ta đã nói với con nhiều lần, con phải chia lìa nàng ra, bằng không ở cái nhà này con sẽ mất tất cả. Ông một lần nữa dùng lời nói uyển chuyển nói chuyện, hy vọng Di Tình có thể quay đầu, nhưng thái độ hiện tại của nàng, Quan lão gia tử thật không có biện pháp gì khiến mình giữ được bình tĩnh. Đứng lên, ông giống to trước mặt Quan Di Tình, lần này bất kể như thế nào, cũng phải làm cho nó biết ai mới là. Chủ nhân Quan gia, ông đã nói thì không ai được quyền cãi lại. Gia gia con sẽ không, gia gia có đuổi con ra ngoài con cũng không thay đổi. Nhìn lão gia tử nổi giận, Quan Di Tình cũng không có ý đầu hàng. Quan gia không có tình người, cô thật ngốc nghếch, nghĩ đến mẹ và cô đã mất, trong lòng ngoại trừ cảm thấy cái nhà này vô tình lạnh lẽo cũng không cảm giác được điều gì khác. Con thà ra khỏi nhà cũng không muốn cùng con bé kia chia tay hay sao? Ta cho con biết con là người Quan gia, thân thể chảy máu huyết Quan gia, có chết cũng là ma Quan gia, muốn rời khỏi cũng phải được sự đồng ý của ta. Quan lão gia tử cầm lấy bát trà trên bàn ném về phía Quan Di Tình, Quan Di Tình không né tránh, bát trà đập mạnh vào trán, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi. Quan Di Tình cũng không để ý tới nỗi đau da thịt, so với mất đi Sa Vân Hề, đau đớn ấy tính là gì? Gia, gia, có chết con cũng chết cùng nàng. Năm đó cô và mẹ con không phải cũng tình nguyện chôn thây trong biển lửa, cũng không muốn rời xa hay sao? Chuyện năm đó, Quan Di Tình không muốn đề cập đến, cô ngại làm tổn thương lão gia gia. Quá khứ đã qua, truy cứu cũng có thay đổi được gì đâu. Nghe Di Tình đột nhiên nhắc chuyện 30 năm trước, Quan lão gia tử sửng sốt. Đứa bé này làm sao biết, trong nhà căn bản không có ai nói ra, bởi vì người biết sự kiện kia cũng không được mấy người. Đây là bí mật ông tới chết cũng sẽ không để người khác biết, vì sao Di Tình lại biết? Con chẳng lẽ muốn như vậy sao? Con thà chết cũng không quay đầu lại sao? Người của Quan gia hẳn phải biết vì danh dự gia tộc danh mà sống, con cũng phải như thế. Nếu như con lựa chọn con đường kia, ta không thể làm gì khác hơn là đem con giam lại, đây là con đường con chọn. Ta cho con một cơ hội cuối cùng, con chọn ai? Nhìn máu tươi từ lâu nhuộm đỏ nửa bên mặt cháu gái mình, thời khắc này, Quan lão gia tử đau lòng. Nói chuyện cũng không có vẻ phẫn nộ nữa mà là chậm chậm nén giận. Gia gia, mặc kệ là gì con không thay đổi. Nếu ông không đồng ý, vậy con rời Quan gia, từ đây ngài không có đứa cháu như con nữa. Nếu như ngài đem con giam lại, người của Sa gia cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngài nên nghĩ tới sự nghiệp của Quan gia nhiều năm nay, có thể sớm muộn cũng sẽ hủy trong tay của ngài. Quan Di Tình không sợ giam cầm, người của Sa gia làm sao có thể ngồi yên. Quan gia muốn giữ gìn danh dự, đơn giản là vì gia nghiệp, nếu như không có gia nghiệp nữa thì danh dự còn có tác dụng sao? Con dùng Sa gia uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất người khác uy hiếp, con hẳn phải biết. Sa gia ta chưa từng sợ, muốn cứ việc đến ta còn có thể. Sợ ai sao? Nghe được chính miệng cháu gái mình dùng người ngoài để uy hiếp mình, Quan lão gia tử trong nháy mắt muốn nhồi máu cơ tim. Đời này ông đã bị con gái lớn uy hiếp qua một lần, cái kia đã là một loại đau xót. Lần này cháu gái lại dùng người ngoài uy hiếp mình, ông không thể chấp nhận được. Văn kiện trên bàn bị nhào nát không ra hình thù gì. Gương mặt đỏ gay, tay run cầm cập, ra ra, không phải con uy hiếp ngài, mà là ngài đang uy hiếp con. Nhiều năm nay con một lòng vì Quan gia trả giá lẽ nào còn chưa đủ sao? Sản nghiệp Quan gia hiện tại con đóng góp không ít công lao. Còn chỉ cùng người mình yêu, ngài lại muốn giam cầm con, không cho con cùng với nàng, ngài đúng là gia gia của con sao? Quan Di Tình không biết nói cái gì cho phải, trong nhà ngoại trừ danh dự tình thân tối thiểu cũng không tồn tại. Nếu cô tiếp tục ở lại trong nhà, có một ngày, cô sẽ trở thành người vô tình, còn cho rằng ta không biết con làm gì sao, cổ phần của công ty hiện tại đều là của con. Còn cho rằng chỉ cần con có tất cả cổ phần của công ty ta không giữ con được sao? Ta cho con biết coi như công ty là của con ta vẫn có cách lấy lại nó. Công ty là của Quan gia, không phải của con. Từ lúc Di Tình bắt đầu thu mua cổ phần công ty ông đã biết nhưng ông vẫn ngồi yên không nói đến, bởi vì ông có năng lực đem tất cả cổ phần trở về tay ông. Công ty ông muốn con để lại cho ông, nhưng ông muốn con rời xa Sa Vân Hề, trừ phi con chết. Hôm nay chúng ta dường như không thể cùng chung suy nghĩ, công ty con không lãnh đạo nữa, ông không phải muốn thu về sao, con trực tiếp đưa cho ông. Bắt đầu từ hôm nay con không phải là người của Quan gia nữa, cảm ơn ông đã nhiều năm nuôi dưỡng. Còn có chuyện của mẹ con và cô con không? thể tha thứ ông, nói xong Quan Di Tình cúi đầu rời thư phòng, cũng không quay lại nhìn. Quan lão gia tử nhìn cháu gái rời đi càng phẫn nộ, cầm gậy xông ra ngoài, trực tiếp đánh vào người Quan Di Tình đang đi xuống lầu. Đột nhiên bị đánh, Quan Di Tình không có đề phòng, ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Người hầu đứng phía dưới thất kinh hét lên, tiểu thư, nhìn Quan Di Tình máu me khắp người nằm trên nền đất, người hầu xông tới, máu trên mặt đất bắt đầu lan ra, Quan Di Tình từ lâu đã không còn chi giác. Người đâu tới đây mau, tiểu thư ngã rồi, nhanh đi bệnh viện. Người hầu nhanh chóng kêu thêm mấy người trẻ tuổi trực tiếp ôm lấy Quan Di Tình rời khỏi quan gia. Quan lão gia tử nhìn vết máu lan rộng trên đất còn chưa kịp khô mới phục hồi tinh thần lại, biết xảy ra chuyện gì, người ông co quắp ngã trên mặt đất. Mình làm sao lại, đẩy cháu gái xuống lầu, nếu như nó có chuyện bất trắc gì, cuộc đời của mình sẽ mất tất cả. Người hầu chạy lên lầu nâng quan lão gia tử dậy, lo lắng hỏi. Lão gia, ông không sao chứ? Nhanh đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện. Âm thanh khẽ run, còn lại chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Cách chương.